Lục Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Trên núi nhỏ, yêu tướng đều xuất kích trừ một ít xà yêu thủ vệ bên mình, chỉ còn có Ngọc Lâm, Bạch Hầu và với Huyễn Hồ lúng túng đứng nguyên tại chỗ bất động. Lão Bạch Hầu chống quải trượng nhìn xuống dưới núi chốc lát tuét miệng ra lộ mấy cái răng vỡ thấp giọng cười. Không thể tưởng được thạch chư kia chỉ biết thô bạo, bây giờ đã biết mai phục rồi, không biết là ai dạy hắn chiêu này. Đôi mắt rắn của Ngọc Lâm lấp lóe dị quang băng hàn chớp động, nhìn chư yêu giống như một cây trụ sắt hùng tráng dưới núi, ánh mắt đảo qua một bên, nhìn Thẩm Thạch đứng bên cạnh chư yêu. Chư yêu cao hơn Thẩm Thạch gần như gấp đôi, khi hắn toàn thân là máu quay người đi tới, khí thế thực làm cho người ta sợ hãi. Ngay lúc này, ngực Thẩm Thạch bỗng nhiên có cái gì chuyển động vài cái, một cái đầu tiểu hắc chư nho nhỏ từ trong ngực của hắn thò ra tò mò nhìn biển máu giết chóc chung quanh. Chư yêu cầm cự phù, nhìn Thẩm Thạch nhếch miệng cười, hắn ngôn từ kém cỏi nên không nói được gì, chỉ nhìn Thẩm Thạch ánh mắt cực kỳ thân mật khi nhìn thấy tiểu hắc chư nhỏ bé, ánh mắt càng thêm thân thiết. Cuối cùng, hắn miệng nhả ra được một câu. Cách này không tệ, Thẩm Thạch cười, không nói gì. Chư yêu tên là Thạch Chư, huyết mạch bản thân là yêu thú cấp thấp nhất Thạch Bì Chư, với tiểu hắc chư xem như có cùng nguồn gốc. Loại yêu thú cấp thấp Thạch Bì Chư này, trong một vạn con khó có được một con huyết mạch dị biến tiến tới mở ra linh trí để tiến lên thành yêu tộc, sự thực thì chỉ có được mấy chư yêu vận khí tốt, có được ít thần thông cấp thấp, sức mạnh hơi lớn và da hơi dày hơn chút ít thôi, không có gì trên mức bình thường cả. Những năm gần đây Thạch Chư này đi theo yêu quân Thanh Xà bộ tộc dựa vào sức mạnh hung hãn chém giết xem như cũng có một chút địa vị trong quân Thanh Xà yêu tộc. Sau khi Thẩm Thạch mang theo tiểu hắc chư bị lão Bạch Hầu mang về Thanh Xà bộ tộc, Thạch Chư liền nhận ra huyết mạch của tiểu hắc chư, mới thường xuyên qua lại giao hảo với Thẩm Thạch. Trên chiến trường đại cục đã định, dĩ nhiên phía Thiên Thanh Xà yêu đã phát động ra thế công toàn diện, xích hổ nhất mạch dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng nhất định chỉ có một cuộc tàn sát máu tanh đang đợi bọn chúng thôi. Về phần Thạch Chư, sau khi chém chết cao thủ của xích hổ nhất mạch nói chuyện với Thẩm Thạch xong, thì quay trở về chiến trường, vung vầy cự phủ trong loạn quân trắng trợn giết chóc đi qua nơi nào là nơi ấy huyết nhục văng tung tóe như cuồng ma minh giới hoàng tuyển hiện thế, làm cho người trông đã khiếp sợ. Một lúc sau, Ngọc Lâm nhìn thấy thân ảnh chư yêu theo yêu tộc đại quân sát nhập vào bên trong ma hồ giản, biến mất trong tầm mắt. Lại một lát sau, từ phía sau núi đá lớn, tiếng kêu gào rên rỉ thê lương vang lên liên tiếp, trong đó còn kèm theo những thanh âm cuồng tiếu của đám yêu binh dữ tợn. Yêu tộc tranh chấp từ xưa đến nay, đều tàn khốc vô tình như vậy. Ngọc Lâm cười, quay sang nhìn hồ yêu đứng phía xa hỏi. Trận chiến này ngươi cũng đã xem từ đầu tới cuối, có gì muốn chỉ bảo ta không? Huyễn Hồ lắp bắp kinh hãi, vội vàng cung kính. Nương nương sao lại nói thế, một trận chiến này nương nương dụng binh như thần, thủ hạ chiến tướng uy vũ dũng mãnh gan dạ, xích hổ yêu tộc không biết trời cao đất rộng vọng tưởng chống cự thiên uy, nhất định là muốn rơi vào kết cục toàn tộc bị diệt. Ngọc Lâm mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng. Góc truyện audio.com, ánh sáng âm u lập lòe. Nếu là như thế, vậy sau này mong rằng tộc trưởng giúp ta một tay. Huyễn Hồ khom lưng thật sâu, thấp giọng nói. Nào dám không tòng mệnh, Ngọc Lâm nhìn liếc lão Bạch Hầu bên cạnh, Bạch Hầu cười hặc hặc đi tới nâng hồ yêu dậy cười nói. Vậy sau này chúng ta chính là người một nhà, hồ huynh xin mau đứng lên. Nói xong vỗ vai hồ yêu, nụ cười chân thành, Huyễn Hồ cũng cười chống đỡ, nhưng trong ánh mắt vẫn lập lòe lặng lẽ nhìn Ngọc Lâm, một ngọn gió núi thổi qua, vạt áo cô bay bay, vô tình lộ ra những đường nét lạ lướt câu hồn đoạt lòng người. Ánh mắt Huyễn Hồ vẫn nhìn thẳng, không tự chủ được vụng trộm nghĩ tới đủ loại truyền thuyết cực kỳ hương diễm trong yêu giới mấy năm gần đây về vị yêu xà nữ vương này, tuy trong câu chuyện nam yêu tinh tráng nào có thể cùng xà yêu kia nhập màn đều không ngoại lệ nhận kết cục chết thảm, nhưng đối mặt với phong độ tư thái động lòng người như thế, ngay cả lão đạo hạnh thâm sâu vậy cũng có chút tâm tinh dao động. Ngọc Lâm hình như cảm giác được cái gì, đảo mắt qua, Huyễn Hồ sợ hãi kêu lên một tiếng, vội cúi đầu xuống, che đậy kín cử chỉ thất thố của mình. Ngọc Lâm nhìn lão một lúc, xà nhãn xẹt qua một tia khinh miệt không dễ thấy, rồi quay đi, ngắm nhìn phương xa. Ma hồ giản đã lâm vào tu la địa ngục, nhưng ánh mắt cô nhìn ra phiêu hốt xa xôi, lướt qua ngọn núi cao ngất ở phía bắc chính là nơi ở của địch nhân cường đại nhất ở Hắc Mục Sơn. Hắc Phượng nhất tộc, mặt trời hạ xuống phía tây, khi đêm đến, ma hồ giản đã từng hiền hách một thời hôm nay đã mang một bộ dáng khác vô cùng thê thảm. Đổ nát thê lương trong khói lửa thiêu đốt, mùi gai mũi theo gió phiêu lãng, ánh tà dương trời chiều buông xuống, đâu cũng nhìn thấy được máu tươi và những phần chân tay bị cụt. Chỉ sau một ngày, xích diễm yêu hồ nhất mạch từng một thời cường thịnh của Hắc Mục Sơn, đã hoàn toàn biến mất.